Hào môn bĩ thiếu, chương 43, góc truyện audio.com. Image, Edit, Lius, Beta, Stranger X, sau khi nhà ở khu mở rộng Bắc Sơn được trang trí xong. Mọi người bắt đầu lục đục chuyển nhà, Diêm Thiếu Liệt là người đầu tiên dọn đến, sau đó là Cấu Quân Viêm cùng Thủy Ân Hy, lúc sau là Ninh Tử Mị cùng Thủy Thiên Lệ, Thu Đình Nhã là người cuối cùng chuyển vào. Thu Đại Đồng và Tần Ngữ Mai cũng đi theo nhìn, cảm thấy được nhà này thật sự tốt, hai người bọn họ còn đặc biệt dọn một phòng cho mình. Nghĩ đến có rảnh cứ tới đây ở cùng con gái vài ngày. Bởi vì những căn hộ ở lầu 19 và 20 đều là người nhà bọn họ. Cho nên Diêm Thiếu Liệt liên hệ bên bất động sản. Đưa chìa khóa thang bộ 2 tầng đều giao cho bọn họ. Bình thường người ngoài không thể tùy ý lên 2 tầng này. Người nhà bọn họ nếu lên xuống thang máy không thuận tiện. Cũng có thể trực tiếp đi thang bộ. Trong tay có cái chìa khóa cũng rất thuận tiện. Cha mẹ của Diêm Thiếu Liệt cũng đến đây xem nhà. Triệu Chi Lâm trực tiếp nói nhà này bố trí khá ấm áp. Làm cho bọn họ muốn tới đây ở. Diêm Thiếu Liệt cũng không có bày tỏ thái độ gì. Thủy Ân Trạch lập tức nói cho bọn họ sẽ sắp xếp một cái phòng. Vì lúc cũng có thể tới đây ở. Triệu Chi Lâm yêu thương véo hai má Thủy Ân Trạch nói. Vẫn là Ân Trạch tốt. Con nhìn một thằng nhóc A Liệt này. Ta nói muốn tới ở nó ngay cả cái giám cũng không phóng một cái. Đây là không muốn cho chúng ta đến mà, sợ chúng ta quấy rầy cuộc sống của hai đứa. Lời này của Triệu Chi Lâm mỗi một câu chua lên một bậc. Mẹ, con không phải có ý nghĩ kia. Mẹ với ba muốn tới chúng con lúc nào cũng chào đón. Đúng không, Ân Trạch, Thủy Ân Trạch cười cười gật đầu nói. Được rồi, gì, người đừng trách A Liệt, anh ấy vừa rồi là lơ đãng. Anh ấy như thế nào không chào đón gì và thúc đến ở chứ? Ân Trạch, con không cần giúp nó nói tốt. Nó là con trai của ta chẳng lẽ ta còn không biết nó là người như thế nào? Nói xong cô liếc mắt nhìn Diêm An Lý nói. Ông xã, may mắn chúng ta có một đứa con dâu tốt. Nếu không cuộc sống sau này biết tính như thế nào đây? Diêm An Lý giật giật khóe miệng. Nghĩ rằng thái độ vừa rồi của con trai làm cho vợ mình không hài lòng. Không đợi Diêm An Lý trả lời, chợt nghe có người nói, nha, chị đây là muốn bắt nạt A Liệt, đều làm mẹ chồng người ta rồi, ở trước mặt con dâu mà nói như vậy không biết xấu hổ sao. Chị cần thì em sẵn lòng cho đến chỗ em ở, vừa nghe tiếng nói Diêm Thiếu Liệt liền nở nụ cười. Nhìn lại đúng là Thu Đình Nhã, nhị thẩm. Thẩm đã đến rồi, Thu Đình Nhã cười híp mắt đi vào vỗ vỗ Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch. Lại cùng Diêm An Lý chào hỏi sau đó lôi kéo Triệu Chi Lâm nói. Chị chỉ biết bắt nạt A Liệt, vợ chồng người ta thật vất vả mới có thể sống chung với nhau. Chị còn nói chị là mẹ chồng, một chút ánh mắt cũng không có, còn muốn đến đây ở, chị muốn làm bóng đèn sao? Triệu Chi Lâm cũng cười ha ha nói. Chị sao có thể không biết, chẳng qua cố ý muốn trêu chọc thằng nhóc này thôi, ai biết nó thật sự bị dọa đến nín thinh. Diêm Thiếu Liệt vừa nghe lời này liền bĩu môi, nghĩ thầm mấy vị cao tuổi bên cạnh mình thật sự là càng ngày càng trẻ con. Thủy Ân Trạch cũng nhẹ nhàng thở ra, quan hệ tốt với mẹ chồng là chuyện rất quan trọng, thật may mắn là tính tình mẹ chồng rất ngay thẳng, nói chuyện không chú ý chuyện vặt vãnh. Y rất sẵn lòng cùng Triệu Chí Lâm ở chung. Nào, em mang chị với An Lý đi gặp xui ra. Tử Mị là người rất thú vị. Em nói hai người cũng đừng suốt ngày ở sở nghiên cứu. Con trai cũng không cần chút tiền này của hai người. Anh chị phải học cách hưởng thụ cuộc sống. Mỗi ngày đứng ở sở nghiên cứu thật buồn tẻ chán nản. Ba vị trưởng bối vừa nói vừa đi ra ngoài. Hoàn toàn không thèm nhìn đếm hai người trong phòng này. Đám người đi rồi Diêm Thiếu Liệt cùng Thủy Ân Trạch nháy mắt liếc nhau vài cái. Sau đó Diêm Thiếu Liệt đóng cửa lại, một phen ôm lấy vợ mình. Đi, đi ngủ chưa nào, cha mẹ hai bên nhà có cuộc gặp mặt không chính thức rất là vui vẻ. Khen ngợi con người ta và con của mình, Diêm An Lý và Thủy Thiên Lệ trò chuyện cũng hết sức tận hứng. Tuy rằng nghiên cứu gì đó không giống nhau. nhưng hai người này đều thuộc về trường phái thích nghiên cứu. Cho nên lúc nói chuyện phiếm có cảm giác đồng cảm, Ninh Tử Mị và Triệu Chi Lâm bởi vì ở giữa có Thu Đình Nhã. Cho nên cũng nói chuyện thực sôi nổi. Đương nhiên chủ đề chính bọn họ nói nhiều nhất là Diêm Thiếu Liệt và Thủy Ân Trạch. Chị với An Lý rất thích đứa nhỏ Ân Trạch này, nhờ có nó mà đứa con trai của chị thành thật hẳn. Tử Mị, em xem khi nào thì hai nhà chúng ta thương lượng một chút chuyện đính hôn cho hai đứa nó. Ninh Tử Mị cũng cười nói, việc này em cũng đã nghĩ tới, nhưng mà vẫn nên thương lượng với hai đứa nó một chút mới tốt. Nói gì đi nữa đây cũng là chuyện của hai người đứa nó. Thu Đình Nhã cũng cười phụ họa. Đúng vậy, ngày đó phải cùng này hai đứa nó bạn bạc tốt một chút. Thừa dịp lúc không bận rộn nhanh chóng làm một cái lễ đính hôn. Hai người ngủ thẳng giấc ở trên lầu còn không biết gì. Dưới lầu các trưởng bối đã bắt đầu bàn bạc các loại thủ tục đính hôn của hai người bọn họ. Từ lễ phục đến đặt trước nhẫn, từ danh sách khách mời đến thực đơn, mấy người bọn họ càng nói càng náo nhiệt. Hận không thể lập tức có thể bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Ban đầu các gia trưởng muốn tụ họp lại cùng nhau lâu hơn. Nhưng bởi vì mới vừa dọn nhà, trong nhà cũng không kịp thu dọn. Tuy rằng không cần bọn họ tự mình dọn dẹp, nhưng chuyển nhà cũng là bề bộn nhiều việc mệt chết người cho nên bọn họ hẹn nhau. Chờ trong nhà đều thu dọn xong xuôi. Đến lúc đó mọi người lại cùng nhau tụ họp, vui vẻ kết thân rồi chia tay. Rời khỏi khu nhà mở rộng Bắc Sơn, Triệu Chi Lâm còn đang nói về phụ huynh Thủy Gia, cô cảm thấy rất hài lòng khi kết thông gia với người nhà này. Diêm An Lý cũng giống như thế, không phải nói Ân Trạch còn có em trai sao, ngày hôm nay không nhìn thấy cậu ta, em nghe Tử Mị nói, thằng bé đi công tác, phải vài ngày nữa mới có thể trở về, chờ lúc chúng ta tụ họp có thể thấy nó. Diêm lão gia tử cùng Diêm nãi nãi biết Diêm Thiếu Liệt dọn nhà cũng không nói cái gì. A Liệt cũng không phải sau này không về đây ở, dù sao trước kia đứa bé này cũng thường xuyên quay về nhà riêng của nó. Bọn họ cũng đã thói quen, về phần Diêm An Quân và Diêm Thiếu Kiệt thì vì chuyện này mà âm thầm vui vẻ. Diêm Thiếu Liệt đi rồi bọn họ có thể biểu hiện thật tốt ở trước mặt hai cụ. Trước kia có Diêm Thiếu Liệt làm hại bọn họ ngay cả cơ hội biểu hiện đều không có. Bởi vì chuyện Hạ Khuynh Thành, thái độ của Diêm lão gia tử cho dù là đối với Diêm An Quân hay là đối với Diêm Thiếu Kiệt đều giảm đến mức thấp nhất. Một người hai người cũng không để cho người ta bớt lo. Nếu không có A Liệt ra mặt giải quyết Hạ Khuynh Thành, nói không chừng còn muốn ồn ào ra cái dạng rắc rối gì đây. Dù sao tuổi Diêm Thiếu Kiệt cũng còn nhỏ, huống chi Hạ Khuynh Thành lại làm ra chuyện như vậy, người trẻ tuổi tức giận dễ nảy sinh xúc động cũng coi như miễn cưỡng có thể hiểu được. Nhưng việc làm của Diêm An Quân làm cho lão gia tử một chút cũng không thể hiểu. Tuổi Thiếu Kiệt còn nhỏ chẳng lẽ tuổi của nó cũng nhỏ sao? Rõ ràng dùng ít tiền là có thể giải quyết vấn đề. Lại đi dùng thủ đoạn đe dọa. Thực tế thì Diêm An Quân dùng thủ đoạn đe dọa Diêm lão gia tử cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng mấu chốt là thủ đoạn của ông ta không hiệu quả. Ngược lại ép người ta đến mức nóng này, làm cho Hạ Khuynh Thành trực tiếp khởi tố Diêm Thiếu Kiệt. Chuyện này làm cho Diêm gia trở thành chuyện cười của rất nhiều người. May mắn là lúc sau ông để cho A Liệt ra mặt. Diêm Thiếu Liệt nói cho ông nội chuyện Hạ Khuynh Thành đem bảng giá nâng tới 5.000 vạn. Sau khi nghe được cách anh giải quyết Diêm lão gia tử rất hài lòng. So với tôn tử thành sự không có với con trai bại sự có thừa. Diêm Thiếu Liệt mạnh hơn không bao nhiêu lần. Diêm An Quân và Diêm Thiếu Kiệt nghĩ thừa dịp Diêm Thiếu Liệt không thường ở nhà thì chăm lấy lòng lão gia tử. Nhưng không biết lão gia tử căn bản không muốn để cho hai người bọn họ lấy lòng. Mà Diêm An Quân lấy lòng lão gia dùng cách thức đơn giản nhất. Để cho Diêm Thiếu Kiệt cùng con gái thế gia thân cận. Diêm An Quân nói chuyện này cho Diêm Thiếu Kiệt một lần. Hạ Khuynh Thành đối với Diêm Thiếu Kiệt như vậy. Cho dù trong lòng Diêm Thiếu Kiệt còn có một chút tình cảm cuối cùng. Nhưng lúc Hạ Khuynh Thành khởi tố làm hoàn toàn tiêu tán không còn. sau đó Diêm An Quân để cho anh ta đi xem mắt. Anh ta cũng không còn phản đối. Hơn nữa Diêm An Quân có một câu làm cho Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy được rất có lý. Nếu không thể cùng người mình thích chung một chỗ, vậy không bằng chọn một người có ích nhất cho sự nghiệp của mình. Trải qua chuyện của Hạ Khuynh Thành, Diêm Thiếu Kiệt tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Anh ta và Hạ Khuynh Thành đã không còn khả năng. Diêm Thiếu Kiệt cảm thấy có lẽ rất khó gặp được một người làm cho mình thích. Nếu đã như vậy, mình không cần tình yêu, miễn là có kết hôn là có thể được, mà điều kiện trên hết chính là, đối phương nhất định phải là con gái thế gia, con gái của Tần gia, Đường gia, Cố gia là lý tưởng nhất, nhưng bởi vì Diêm Thiếu Liệt, khó mà cưới được con gái nhà Tần gia cùng Đường gia. Cố gia nếu có người con gái thích hợp thì mình cũng có thể tranh thủ xuống tay. Nếu không lấy được con gái trong tứ đại gia tộc, ít nhất cũng phải giống như Thu gia mới được, bối cảnh quá kém căn bản không thể giúp được gì cho sự nghiệp của mình. Thậm chí không chừng còn cản trở mình, cho nên khi Diêm An Quân tích cực sắp xếp, sắp tới Diêm Thiếu Kiệt tham gia tiệc xem mắt không ít. Mà biểu hiện của anh ta rõ ràng như thế tự nhiên cũng sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, sau đó Diêm Thiếu Liệt nghe người khác nói chuyện này với anh. Cũng không phát biểu ý kiến gì. Anh có thể nói cái gì? Diêm Thiếu Kiệt muốn kết hôn, lấy bối cảnh của Diêm gia người muốn dán lên không ít. Anh muốn nhìn đến cuối cùng Diêm Thiếu Kiệt có thể lấy dạng phụ nữ gì? Bên này nhà Diêm Thiếu Liệt dọn tới xong rồi cũng không vội mà sắp xếp. Anh và Thủy Ân Trạch lại đều là người bận rộn, chỉ có ngày nghỉ hoặc lúc buổi tối tan tầm sớm mới có thể có thời gian mà thu dọn. Dù thế nào đi nữa hai người bọn họ cũng không sốt ruột. Mỗi ngày thu dọn một chút cho đến lúc thu dọn xong thì thôi. Ninh Tử Mị muốn tới giúp lại bị Thủy Ân Trạch với Diêm Thiếu Liệt từ chối. Thủy Ân Trạch từ chối là sợ mẹ thấy một ít thứ không nên thấy. Cho dù là mẹ ruột, nhưng y làm con trai cũng có lúc sẽ ngượng ngùng. Mà Diêm Thiếu Liệt từ chối là sợ mẹ vợ đại nhân bị mệt. Anh sẽ thấy có lỗi. Những ngày Diêm Thiếu Liệt cùng vợ mình trải qua quả thực rất thoải mái. Cảnh diễn đêm Thủy Ân Trạch đã diễn xong từ lâu, cho nên hiện tại y cơ bản không cần thức đêm quay phim. Chiều nào Diêm Thiếu Liệt cũng lái xe đi trường quay đón vợ mình. Sau đó hai người cùng nhau về nhà, ngẫu nhiên còn có thể xuống bếp cùng nhau làm cơm. Hai người bọn họ còn tận dụng thời gian rảnh rỗi đến chỗ Ninh Tử Mị và Thu Đình Nhã xin chỉ dạy món ăn tâm đắc nhất. Tuy rằng hiện tại làm ra đồ ăn thật sự rất bình thường. Cho dù là sắc hương vị đều không bằng, nhưng hai người ăn rất vui vẻ. Cả hai đều rất thích hưởng thụ cuộc sống như vậy. Cùng nhau xuống bếp nấu cơm, ăn cùng nhau, anh đút em một miếng em đút anh một miếng. Ăn một bữa cơm hơn một giờ cũng không thấy lâu. Hai người cùng nhau rửa chén, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, tắm cùng nhau, rồi cùng nhau sau đó Thủy Ân Trạch tựa vào trong lòng Diêm Thiếu Liệt ngủ. Sáng hôm sau hai người cùng nhau rời giường, lúc nghỉ ngơi hai người tựa vào nhau xem sách, sưởi nắng, ngắm mặt trời lặn, Diêm Thiếu Liệt cảm thấy cuộc sống như vậy thật tốt đẹp. Thủy Ân Trạch cảm thấy được cuộc sống giống như mơ, bởi vì y chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng đối với Diêm Thiếu Liệt thì có gì mà không được chứ? Bởi vì dự án Á Mỹ quốc tế tiến triển thuận lợi. Cho nên gần đây Diêm Thiếu Liệt cũng không phải bận rộn nhiều việc. Mỗi ngày anh đều tan tầm trước một giờ. Hôm nay anh vừa rời đi công ty không bao lâu, thì phát hiện phía sau có xe đi theo mình. Bởi vì có sư phụ Diêm Chí Viễn nên năng lực trinh sát của anh khá mạnh. Anh xác định người này trước đây chưa từng đi theo mình. Ngày hôm nay đây là lần đầu tiên, tuy rằng thấy không rõ người trong xe phía sau nhưng anh cảm giác được đây là một người phụ nữ. Diêm Thiếu Liệt trước tiên gọi điện thoại cho Diêm Chí Viễn nói vị trí của mình. Sau đó chạy vòng quanh trên đường, xe phía sau đi theo anh bị rối, anh cười cười biết đây nhất định là người mới, nếu tay lão luyện đã sớm biết mình đã bị phát hiện cô ta. Cho nên trên đường mới cố ý chạy loạn. Diêm Chí Viễn tới nơi sau đó gọi điện thoại cho Diêm Thiếu Liệt. Tiếp đó Diêm Thiếu Liệt đi qua một cái ngã tư, xe Diêm Chí Viễn theo một hướng khác chặn đứng xe phía sau anh. Sao lại thế này, có biết lái xe hay không? Không thấy đèn đỏ sao? Dành cái gì mà dành hả? Diêm Chí Viễn hét lên, tiếng còi xe đằng sau hết đợt này đến đợt khác vang lên. Ngay cả cảnh sát giao thông cũng tới. Diêm Chí Viễn ngay lập tức xuống xe giải thích tình huống với cảnh sát giao thông. Sau đó đi cùng cảnh sát giao thông tới xe phía sau. Nhìn thoáng qua cô gái trong xe thì Diêm Chí Viễn lập tức rời đi. Diêm Thiếu Liệt thế nào cũng không nghĩ đến người theo dõi anh lại là Thủy Linh Lung. Theo Diêm Chí Viễn nói Thủy Linh Lung thoạt nhìn có chút không giống. Nhưng anh ta có thể xác định đó là Thủy Linh Lung. Diêm Thiếu Liệt không nghĩ nhiều. Thủy Linh Lung trang điểm giống như biến thành một người khác. Điều này là bình thường, nhưng chờ đến lúc anh tự mình nhìn thấy Thủy Linh Lung mới hiểu được Diêm Chí Viễn nói không giống là có ý gì. Thủy Linh Lung vì sao theo dõi Diêm Thiếu Liệt? Bởi vì cô ta đã chờ vài ngày dưới lầu của Thủy gia. Không thấy Diêm Thiếu Liệt không nói mà ngay cả người nhà Thủy Ân Trạch cũng không thấy. Sau khi cô ta nói chuyện với hàng xóm mới biết được thì ra nhà bọn họ sớm đã dọn đi rồi. Rơi vào đường cùng cô ta mới chạy công ty Diêm Thiếu Liệt theo dõi anh. Không ngờ ngày đầu tiên đã bị cảnh sát giao thông tóm được. Lúc sau Thủy Linh Lung theo Diêm Thiếu Liệt trong vài ngày. Nhưng mỗi ngày đều người cắt đuôi còn bị cảnh sát giao thông tìm tới cửa. Giấy phép lái xe của cô ta vừa mới có được, cũng không dám để bị thu hồi. Cho nên Thủy Linh Lung quyết định gọi taxi đi theo dõi. Nhưng taxi đi một đoạn cũng bị như vậy. Vài ngày sau cô ta rốt cục chịu không nổi. Cho nên hôm nay Diêm Thiếu Liệt mới từ trong cao ốc Diêm Thị bước ra đã bị Thủy Linh Lung cản đường. Anh Diêm, đã lâu không gặp, Diêm Thiếu Liệt nhướng nhẹ mày. Người trước mắt này đúng là Thủy Linh Lung sao? Nhưng đúng thật không giống. Thủy Tiểu Thư, lời của tôi đã rất rõ ràng. Cô đã quên sao? Thủy Linh Lung sửng sốt. Nhớ tới tình cảnh mấy tháng trước mình lén lút chạy đến dưới lầu của Thủy Ân Trạch. Cô ta không khỏi do dự, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng hiện tại của chính mình thì tự tin của cô ta đã trở lại. Anh Diêm, anh không thấy hiện tại em đã biến đẹp sao? Vì để cho Diêm Thiếu Liệt nhìn mình nhiều hơn, cô cố ý đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, hiện tại mắt của cô rõ ràng to hơn rất nhiều, mũi khá thẳng, môi mỏng hơn một chút. Ngay cả mẹ của cô đều nói hiện tại cô trở nên rất đẹp. Cô đẹp hơn nữa cũng không liên quan đến tôi. Tôi cảnh cáo cô, không cần tiếp tục đi theo tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Nói xong Diêm Thiếu Liệt muốn lên xe rời đi. Thủy Linh Lung từ phía sau chạy tới giữ chặt. Anh Diêm, sao anh có thể như vậy? Em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy. Anh một chút cũng không nhìn tới sao? Anh có biết phẫu thuật thẩm mỹ có bao nhiêu đau đớn không? Vì anh nên em đều chịu đựng hết. Rốt cuộc anh còn muốn thế nào đây? Diêm Thiếu Liệt trực tiếp bị tức đến nở nụ cười. Đẩy cánh tay đang lôi kéo tay mình. Thủy Linh Lung, cô có bệnh không vậy? Tôi bảo cô làm cái gì cho tôi sao? Tôi bảo cô đi phẫu thuật thẩm mỹ sao? Tôi kêu cô chịu đựng sao? Tôi muốn thế nào? Được, tôi cho cô biết. Tôi muốn cô cách tôi xa một chút. Càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt tôi. Ok, Thủy Linh Lung nghe được lời nói của Diêm Thiếu Liệt, vẻ mặt không dám tin. Cô đã hy sinh rất nhiều cho anh, người này như thế nào còn có ý chí sắt đá như vậy? Đúng rồi, không phải vấn đề ở anh, nhất định là do Thủy Ân Trạch, bởi vì có Thủy Ân Trạch cho nên anh ấy mới không thích mình. Đều do anh ta, vì anh ta, bởi vì Thủy Ân Trạch có phải hay không? Anh không thể thích anh ta như vậy. Anh ta cả ngày hết xịt căng đan này đến xịt căng đan khác. Cha mẹ của anh ta cũng không phải người tốt lành gì. Nếu không tại mẹ anh ta làm ông nội của em tức chết. Bây giờ nhà em có bao nhiêu là quang vinh, đều do người đàn bà đê tiện kia. Bà ta, Diêm Thiếu Liệt giương tay tát một cái lên mặt Thủy Linh Lung. Lạnh lùng nói, câm miệng, cô có tư cách gì mắng gì tử mị, cha mẹ cô nếu làm người tốt, sao có thể dạy ra loại con gái không biết xấu hổ thấp hèn như cô. Miệng đầy lời lẽ bẩn thỉu chửi rủa người lớn, tôi cho cô biết, Thủy Linh Lung, nếu để cho tôi còn nghe được cô mắng gì Tử Mị một câu nào nữa. Đừng trách tôi trở mặt với cô. Nói xong Diêm Thiếu Liệt bước đi về phía xe của mình. Sau đó lái xe rời khỏi. Thủy Linh Lung còn chưa phục hồi tinh thần. Diêm Thiếu Liệt lại có xuống tay đánh mình. Là vì Ninh Tử Mị. Vuốt dấu tay trên mặt. Từng đợt đau nóng rát. Thủy Linh Lung chán ghét thậm chí là có chút hận Ninh Tử Mị. Bởi vì mẹ của cô không chỉ một lần nói cho cô biết. Ông nội chính là bị Ninh Tử Mị tức chết. Ông nội của cô là quốc họa đại sư rất nổi tiếng. Nếu ông nội còn sống, cô chính là cháu gái của quốc họa đại sư có bao nhiêu là vinh quang. Khi đó Diêm Thiếu Liệt còn có thể coi thường cô sao? Một lý do khác là do sự ích kỷ của cô ta. Cô ta lớn lên giống mẹ của mình, mà anh em Thủy Gia cũng giống mẹ là Ninh Tử Mị. Nhưng anh em Thủy Gia lớn lên đẹp trai như vậy, xuất sắc như vậy. Mà lúc cô đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nghe lén được y tá đem mình ra làm chuyện cười. Nói cô hèn chi muốn tới phẫu thuật thẩm mỹ. Lớn lên xấu xí như vậy đúng là khó ra ngoài gặp người. Nếu không phải cần ở trong bệnh viện hồi phục, cô ta nhất định sẽ lao ra cào nát vụn mặt hai ả đàn bà kia. Nếu như không có Ninh Tử Mị sinh ra Thủy Ân Trạch đẹp trai, Diêm Thiếu Liệt là chắc chắn sẽ không để ý đến anh ta. Bản tính của Thủy Linh Lung là thừa hưởng từ mẹ mình. Loại người này cho dù xảy ra chuyện gì không bao giờ nghĩ lỗi là do bản thân. Ở trong mắt hai người này chỉ có người khác sai, mà mình thì luôn luôn đúng. Cách chương.